Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 960. Thứ 10 bát phong thư. 47. Kết quả còn sao nói ra miệng. Đã bị 0058 cảnh cáo. Nguyên chủ là nhát gan yếu đuối. Luôn luôn không dám đối Khương Đông Diệp thổ lộ tâm ý. Nàng vừa rồi tự chủ trương dắt tay đã ở băng nhân chủ hoạch. Nếu hiện tại bất ngờ không kịp phòng thổ lộ, nếu không thành công lời nói, kia lúc trước nỗ lực đều trở thành phế thải. Được rồi, không nhắc tới Bạch sẽ không thổ lộ. Nàng nói điểm cái khác được rồi đi, ta lần đầu tiên ở người khác trước mặt diễn tấu ai. Quái ngượng ngùng, ngươi nói ta muốn là đường đường chính chính đi khảo cái học viện âm nhạc thế nào? So khảo cái bản nhất đơn giản hơn. Ngươi thượng nơi nào học đàn dương cầm? Quân Nghiên nói, ta vô sự tự thông ngươi tin sao? Hắn nhìn quét một lần, lẳng lặng chờ Quân Nghiên cho hắn một đáp án. Được rồi, là theo nhân học, lĩnh ở nhà tỷ tỷ trong nhà có tiền. Vì làm cho nàng trước khảo đại học, cho nàng mua một trận đàn dương cầm. Kính xin cái tư giáo, ta cùng nàng quan hệ hảo. Nàng mỗi lần luyện tập hoàn cũng liền vụng trộm dạy ta đàn dương cầm một ni thác của nàng phúc khí. Ta có 3 năm học tập đàn dương cầm thời gian, nói là 3 năm. Quân Nghiên vừa rồi triển lộ xuất ra thực lực cũng không chỉ là 3 năm. Nhất Trạc liền phá nói dối Khương Đông Diệp cũng vô tâm đi trạc phá, có phải không phải ngươi ở nhà. Của ta tùy tiện học tập, thi cao đẳng có thể khảo ra cái tình trạng nguyên. Khụ khụ, làm sao có thể a? Ta cũng không phải thiên tài. Ngươi xem kỳ trung kiểm tra chỉ biết, ta cái gì trình độ ngươi còn không biết sao? Đối mặt Khương Đông Diệp chất vấn, Quân Nghiên thong dong bình tĩnh nói, mỗi người đều có mỗi người gặp gỡ. Nói không chừng ở ngươi nhìn không tới địa phương, có người ở loè loè sáng lên đâu. Nguyên chủ yếu đuối hèn mọn, hoàn toàn ẩn tàng rồi của nàng ưu điểm mà đi luôn luôn không dám nói. Không dám làm, cho dù là tâm tư ở mẫn cảm nhân cũng không biết nàng nghĩ muốn cái gì đi. Đích xác hắn ngẩng đầu ngưỡng vọng trời sao, trong trời đêm long lanh nhất kia khỏa chẳng phải tốt nhất. Nếu không có bên cạnh tinh tinh làm nền, nó căn bản vô pháp trở thành tiêu điểm mà đi, ngươi làm ta kinh ngạc. Chẳng lẽ không đúng tò mò sao? Muốn hay không đi nhà của ta ăn cái cơm chiều? Vinh hạnh chi tới, thình lình bất ngờ, Khương Đông Diệp đồng ý. Quân Nghiên ngẩn người, cười nói, ngươi nhưng là rất tự quen thuộc theo ngươi học. Ta mới không có, Quân Nghiên nói xạo nói, là muốn niệm mẹ ta thiêu đồ ăn thôi. Ngươi đã nói coi ta là thành gia nhân, thật sự là ăn xong ngươi, muốn ăn đã nói sao? Có cái gì ngượng ngùng? Quân Nghiên mặt mang mỉm cười nói. Ăn, đừng đi vội vã. Dù sao ngươi ngày mai cũng nghỉ ngơi. Ở lại nhà của ta ôn tập công khóa đi. Hảo, tối nay ta nhường lão tử đi lại tiếp ta. Vu Cấm làm sao bây giờ? Ngươi có phải không phải cấp cho hắn gọi cuộc điện thoại? Báo cái bình an, Quân Nghiên nhớ được Vu Cấm còn tại ở nhờ ở Khương gia đại trạch. Biết được Khương Đông Diệp trễ về, có phải không phải hội chuyện bé xé ra to? Khương Đông Diệp cảm thấy Quân Nghiên là nhiều lo lắng. Hắn hiện tại gọi điện thoại báo cho biết Vu Cấm. Hắn ở Ninh Quân Nghiên ra, mới là chân chính chuyện bé xé ra to. Bi của hắn tư tưởng sẽ cho rằng bản thân vì tán gái. Vu Vạn Ninh Quân Nghiên ra không đi, cùng với càng mặt càng hắc, đến không bằng không nói cho. Được rồi, lần sau ngươi đem hắn cũng mời đi theo. Ăn bữa cơm đi, Khương Đông Diệp nói. Không cần, hắn tuần sau bước đi. Nhanh như vậy, hắn sự tình giải quyết. Ân, hắn cùng người trong nhà qua lại giao hảo quan hệ. Tuần sau tiếp tục hồi trường học lên lớp, đến lúc đó hắn hướng cho ba ba đề cử một cái phong bế ký. Túc trường học, nhường Vu Cấm đi vào hảo hảo ngốc cái 2 năm. Đừng xuất ra gây sóng gió. Hết chương.